Bất Diệt Thần Vương, chương 354, Kim Ô Tông lăn ra thập vạn đại sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ô Tông, trung tâm một tòa thật to Linh Sơn Terrain. Linh Sơn là Kim Ô Địa Nhoàng Hữu Tiên mang theo Kim Ô Tông các cao tầng, đứng ở Kim Ô Điện quảng trường phía trên, riêng phần mình trong tay nắm lấy một phần tờ rơi. Nguyên một đám sắc mặt đen kịt, Kim Ô Tông không biết xấu hổ, đổi trắng thay đen, vì ma làng quỳ. Kim Ô Tông anh minh quét rác cầm tù chính đạo anh hùng. Anh hùng bi ca, mất trí Kim Ô Tông, thập vạn đại sơn phản đồ Kim Ô Tông, chu ma không bản sự, giết hại chính đạo anh hùng người thứ nhất. Mọi người thấy cái này tờ rơi, bốn phía bầu không khí một trận ngưng trọng. Sư tôn, ngài nhìn thấy không? Không chỉ có những cái này tờ rơi, còn có bọn họ ở bên ngoài kéo tranh hoặc chữ viết. Viết Kim Ô Tông lăn ra thập vạn đại sơn, còn có viết đánh ngã giả chính đạo tiên môn cứu vớt chính đạo anh hùng. Điền Chân chỉ nơi xa nói ra, đây là ai tổ chức? Mẹ nó, bệnh tâm thần a, nguyên một đám tìm ta Kim Ô Tông cửa ra vào hô cái gì khẩu hiệu. Từ Trọng Sơn trừng mắt tức giận nói, bọn họ là các đại tiên môn đệ tử, hơn nữa, mỗi ngày người tới càng ngày càng nhiều, giống như thập vạn đại sơn chính đạo tiên môn, đều muốn phái người đến. Điền Chân khổ sở nói, đúng vậy a, sư tôn, tông chủ chúng ta bây giờ cũng không dám ra ngoài cửa a, cũng là đồng đạo, bây giờ bị bọn họ đuổi kịp cửa chỉ cái mũi mắng, chúng ta muốn không chịu nổi. Một cái Kim Ô Tông đệ tử vẻ mặt buồn bực nói. Bị người chỉ cái mũi mắng, người sẽ bỏ mặc hắn mắng sao? Từ Trọng Sơn trợn mắt nói. Tông chủ, lần này chúng ta thực sự làm được có chút không chân chính, cái kia Vương Khả ở trong chính đạo thanh danh là tiếng lành đồn xa, chúng ta cái này cầm tù hắn, còn muốn giết hắn, chúng ta đối lý a, cái kia Kim Ô Tông đệ tử cười khổ nói. Đánh rắm, đối lý cái gì, bọn họ nói cái gì chính là cái gì sao? Từ Trọng Sơn trợn mắt nói. Một đám Kim Ô Tông đệ tử lập tức cúi đầu không nói. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày trầm mặc một hồi, ngược lại nhìn về phía Điền Chân. Ngươi không phải nói cái kia Vương Khả tham tài sợ chết, người người xem thường sao? Hiện tại làm sao nhiều người như vậy ủng hộ, ngươi khi đó cho ta liên quan tới Vương Khả tình báo, vì sao cùng trước mắt không giống nhau? Ta, đệ tử không có nói láo, Điền Chân vẻ mặt phiền muộn, còn có các ngươi không phải nói, lúc ấy bí mật mang đi Vương Khả, không có người biết không? Cái này gọi là không có người biết không? Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn mấy người cũng là một trận phiền muộn, ngay lúc đó xác thực còn có một cái thánh tử, nhưng, bộ dáng kia giống như đều đã chết, tất cả mọi người không để ý, có thể ai muốn đến, một cái này tiểu sơ sẩy, dẫn đến bây giờ lớn như vậy phiền phức. Bí mật mang đi, hiện tại người khắp thiên hạ đều biết, lúc này mới mấy ngày a, sư tôn ta cũng không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền truyền thập vạn đại sơn các đại tiên môn cũng là a, Thiên Lang Tông làm việc không chân chính, bọn họ ở yêu ngôn hoặc chúng kích động chính đạo các tiên môn cảm xúc. Lúc này mới mấy ngày, đã, Từ Trọng Sơn cười khổ nói, hừ, Hoàng Hữu Tiên hừ lạnh một tiếng, sư tôn Thiên Lang Tông chủ cung vi dẫn đầu hô muốn gặp ngài, cần phải để cho nàng đi vào. Từ Trọng Sơn cười khổ nói, hiện tại để bọn hắn vào làm gì, còn ngại không đủ phiền phức sao, hừ, chờ Trương Ly Nhi anh hòa thành, rồi nói sau. Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trọng Sơn ứng tiếng nói, quay đầu nhìn về phía một đám Kim Ô Tông đệ tử. Tiếp tục phong sơn, không cho phép vào ra, là, chúng Kim Ô Tông đệ tử chỉ có thể buồn bực ứng tiếng nói. Kim Ô Tông bên ngoài, một mảnh trong rừng, Hoàng Hữu Tiên lặng yên mà tới, lạnh lùng nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cũng không phải ta cho các đại tiên môn truyền tin tức. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói, ta đều đem Long Cốt dẫn ra, ngươi lúc đó làm sao lại không có giết Vương Khả đâu? Ngươi lúc đó giết Vương Khả chẳng phải không nhiều chuyện như vậy. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Cái kia Vương Khả trong tay ngươi, ngươi làm cái gì hiện tại không giết? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Ta sẽ giết, Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Vậy tại sao bây giờ không giết? Ô Hữu Đạo khinh thường nói. Ta, đừng cho là ta không biết giết Vương Khả dễ dàng. Nhưng, cắt ngang Trương Ly Nhi luyện công, nếu như dẫn đến Trương Ly Nhi thần công phát sinh biến cố, ngươi không tốt hướng lên phía trên bàn giao, ngươi sợ chịu trách nhiệm không nổi. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói, hừ, ta mới không quan tâm. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói, đánh rắm Trương Ly Nhi thần công phát sinh biến cố, ngươi là không quan tâm. Ngươi tại hồ lộng, dẫn đến biến cố người là ai? Ta lúc trước nếu như liều lĩnh giết Vương Khả Trương Ly Nhi thần công có việc gì, vậy ta chính là tội nhân. Ta liền là cân nhắc đến nơi này một điểm, cho nên lúc đó ta muốn trước đem Trương Ly Nhi thoát ly Vương Khả thân thể, ta mới có thể triệt để đối Vương Khả hạ sát thủ. Ngươi cái kia bốn cái đồ để, hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu a, bọn họ cũng không muốn cõng cái tội danh này, cho nên đem Vương Khả mang về Kim Ô Tông, Vương Khả sinh tử, ở ngươi một lời mà quyết. Ngươi là không quan tâm thập vạn đại sơn các đại tiên môn, có thể ngươi muốn cân nhắc cấp trên đối cái nhìn của ngươi, Trương Ly Nhi nếu thật bởi vì ngươi, thần công có việc gì, không chỉ có Trương Ly Nhi phụ thân muốn tìm ngươi phiền phức, đại công tử cũng phải nhường ngươi chịu không nổi a, Ô Hữu Đạo khinh thường nói. Hừ, ngươi qua đây chính là muốn cười nhạo ta. Chấm, Hoàng Hữu Thiên cười lạnh nói. Không, xem ở huynh đệ một trận ta là tới cho ngươi đưa một tin tức. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. A, Hoàng Hữu Thiên híp mắt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Vương Khả, là ma. Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói. Ma, Hoàng Hữu Thiên híp đôi mắt một cái. Ta đã điều tra xong, hắn liền là ma. Chân nguyên đen kịt hết sức, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn. Không phải có ngập trời tội nghiệt không có khả năng như thế tàn nhẫn. Sẽ thiêu đốt thậm chí sẽ bạo tạc. Ô Hữu Đạo giải thích nói. Hoàng Hữu Thiên híp mắt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ngươi xác định, ta xác định, thế nào, tin tức này, có phải hay không có thể để ngươi Kim Ô Tông triệt để hóa giải nguy cơ trước mắt? Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ta không quan tâm những nguy cơ này. Hoàng Hữu Thiên khinh thường nói. Ngươi đừng cùng ta kéo, thập vạn đại sơn các đại tiên môn tới Kim Ô Tông gây chuyện, ngươi không quan tâm. Vậy ngươi giết Vương Khả phía sau đâu? Ngươi cân nhắc Trần Thiên Nguyên trả thù sao? Trần Thiên Nguyên đối cái này đệ tử thế nhưng là bảo bối không được. Định quang kính đều vượt cấp đưa cho hắn. Ô Hữu Đạo khinh thường nói. Hoàng Hữu Thiên híp mắt nói. Ngươi muốn cái gì? Ta Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng cần kim vũ mao. Ta muốn 30 cây. Ngươi hiểu ta ý tứ. Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Vương Khả là ma tin tức ngươi muốn đổi một nhóm kim vũ mao. Ngươi cũng đã biết những cái kia kim vũ mao chân quý. Hoàng Hữu Thiên cười lạnh nói, ta biết, Kim Ô Tông bây giờ còn có không ít, cái này đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là đại sự. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói, Kim Ô Tông, trong địa lao, nơi này là giam giữ ma giáo đệ tử địa phương, Vương Khả bị Tử Trọng Sơn dùng bí pháp phong ấn tu vi, cũng bị nhốt áp ở nơi này. Đương nhiên, Vương Khả cũng chỉ là làm bộ bị phong ấn tu vi, Vương Khả chọc chân nguyên thôn phệ tất cả lực lượng, cái kia phong ấn lực lượng không phải trong nháy mắt bị thôn phệ. Giờ phút này, một gian nhà tù chỗ, Vương Khả hất lên lông thú, nhìn xem trước mặt Trương Thần Hư. Bên ngoài trông giữ tạm giam đệ tử ta đã đẩy ra. Tỷ ta thật trở thành như vậy, Trương Thần Hư biểu tình kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả thần sắc lông thú. Tỷ ngươi tình huống, ngươi không biết, cái này giao trì thần công, lai lịch thế nào? Vương Khả tò mò hỏi, ngươi không biết, Trương Thần Hư khó hiểu nói. Ta biết cái búa A trên thân người mọc lông ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không, lần trước thì ngươi đột phá, cũng mọc lông vũ. Tà môn, đây là đột biến gen A, Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Cái này gọi là phượng hoàng vũ mao, cũng không phải phổ thông lông vũ. Trương Thần Hư giải thích nói, ách phượng hoàng vũ mao, ngươi thổi cái gì ra châu A, Vương Khả trừng mắt không tin nói. Ngươi thật đúng là tỷ ta phúc tinh, tỷ ta thần công kia có thể khó luyện, đến trong tay ngươi, lại lần nữa đột phá. Trương Thần Hư cảm thán nói, cái gì gọi vào trong tay của ta a, ta cái này còn kỳ quái đâu. Cái này giao trì thần công, là cái gì minh đường? Vương Khả hiếu kỳ nói, ngươi nghe qua thần tiên ngụ thiên đình sao? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói nhảm ta trước kia ở trên tivi nhìn qua không biết bao nhiêu. Vương Khả khinh thường nói, tivi, Trương Thần Hư sửng sốt nói, đừng ngắt lời, nói nhanh một chút. Vương Khả thúc giục nói, ở trong thiên đình ai chủ trưởng giao trì? Trương Thần Hư hỏi hướng Vương Khả, giao trì là vương mẫu nương nương a, cái này người nào không biết. Vương Khả hiếu kỳ nói, không sai, truyền thuyết cái này giao trì thần công chính là vương mẫu nương nương tu luyện công pháp. Trương Thần Hư nói ra, Vương Khả, vương mẫu nương nương tu luyện công pháp, ngươi tại còn có thể lại kéo một chút sao? Đúng rồi, ngươi xem ta hiện tại có cái gì khác biệt. Trương Thần Hư bỗng nhiên đắc ý nói, có cái gì khác biệt, còn không phải giống như trước đây. Ngươi tìm ta cái này đến sắt cái gì? Vương Khả vẻ mặt cổ quái nói. Ngươi mắt mù à, không thấy được ta nguyên anh cảnh sao? Gọi các ngươi nói ta bất tranh khí thế nào? Ta tu luyện nhanh à, Trương Thần Hư đắc ý nói. Vậy ngươi có thể cứu ta ra Kim Ô Tông sao? Vương Khả hỏi, không thể, hiện tại toàn bộ Kim Ô Tông ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngươi, ai cũng không mang được ngươi, ngươi đừng nghĩ cái này trong địa lao cũng có cấm pháp. Trương Thần Hư lắc đầu. Ngay cả ta đều cứu không đi ra, ngươi tìm ta tới đây làm gì? Ra ngoài, chậm trễ ta đi ngủ. Vương Khả bọc lấy lông thú nói ra. Tỷ ta ở bên cạnh, ngươi còn có mặt mũi đi ngủ. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Ách thế nào, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Khả vẻ mặt không hiểu. Dù sao, không cho ngươi đi ngủ, tỷ ta còn ở bên cạnh đây, cái này về sau nếu là nói ra tỷ ta còn thế nào lấy chồng? Cùng ngươi ngủ chung, phi, không cho ngươi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Vương Khả nhìn một chút trên người lông thú, vẻ mặt phiền muộn. Ngươi có bệnh à, ta hiện tại lại ra không được không ngủ được có thể làm gì? Hừ, dù sao thì là không cho phép ngủ. Còn có, vừa rồi ta lặng lẽ rời sơn môn, Trương Chính Đạo nhờ ta mang một hộp cho ngươi. Trương Thần Hư đưa ra một cái hộp ngọc. À, Vương Khả tò mò tiếp nhận, mở ra xem, lập tức phát hiện bên trong lại là thần vương ấn, định quang kính. À, ha ha, bất giới hòa thượng cũng tới. Ta bảo bối a, rốt cục trở về. Vương Khả lập tức ngạc nhiên một cái tiếp nhận. Pháp bảo của ngươi, lúc này, coi như đưa đến trong tay ngươi lại như thế nào? Hoàng Hữu Thiên thế nhưng là nguyên thần cảnh, hắn tọa trấn Kim Ô Tông, lại đối các đại tiên môn kháng nghị chẳng quan tâm, có thể thấy được làm việc quyết tuyệt, ngươi không chạy thoát được đâu. Trương Thần Hư lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ha ha ha ha. Vương Khả cười to nói, ta muốn chính là bên trong công đức, Trương Ly Nhi tùy thời khôi phục hình người, không có người hấp thu ta chọc chân nguyên hỏa diễm năng lượng, vậy ta không phải muốn hỏa táng. Có những cái này công đức ta rốt cục có thể không cần chết. Cách Trương.